Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, ta có thể tha thứ ngươi. Thế nào, Angus đại nhân, nhìn lấy Angus, bọn người này một bộ giống như gặp quỷ biểu lộ. Một tên liệt hỏa thần vệ đội thành viên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Gặp quỷ, trả lời hắn lại là một bên thanh lang. Hắn từ rung động lấy lại tinh thần. Duỗi ra hai tay dùng sức vuốt mắt. Không có gặp quỷ. Hắn thật sự là này. Vị đại nhân kia. Angus này mang theo run rẩy thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Vị đại nhân kia. Angus đại nhân. Vị đại nhân kia là ai a? Liệt hỏa thần vệ đội tên kia thành viên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Phía tây có nhất hoàng. Độc chiến trăm vạn quân. Thoát đi ra biên cảnh. Vượt ngang tam giác vàng, thăm dò chiến đấu sông Nin, vượt qua Amazon, xâm nhập hắc quỷ vực, chém giết ác quỷ hoàng, thây nằm nghìn vạn dặm, tên là Tyrant, hùng hồn thanh âm từ lôi tứ miệng bên trong truyền ra. Còn như lôi đình đồng dạng tại mọi người bên tai nổ vang, khiến cho đến bọn hắn sắc mặt đại biến, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm hãi nhiên cùng chấn kinh. Thân thể bọn họ bởi vì hoảng sợ mà run rẩy, hai mắt trợn tròn xoe, miệng há thật to, một bộ khó có thể tin, chấn kinh đến tột đỉnh bộ dáng. Lôi tứ vừa mới đọc diễn cảm này một bài thơ chính là phía tây tiếng tăm lừng lẫy quân vương tụng. Cái này một bài thơ khắc sâu miêu tả ra Lam Phong ly biệt quê hương chạy ra biên cảnh sau đó qua. Hướng tây phương hắc ám thế giới một đi ngang qua năm cửa. Trảm cường địch. Sau cùng trở thành tứ hoàng Tyrant nhân sinh kinh lịch. Cái này một bài thơ tại phía tây hắc ám thế giới là vô số trong mắt người đều là thần tác. Mỗi lần đọc diễn cảm đứng lên đều là nhiệt huyết sôi trào. Để cho người ta trong đầu không tự chủ được hiện ra cái kia đạo tại vô số vi sát chi trung trốn tới. Ly biệt quê hương cô đơn thân ảnh tại phía tây hắc ám thế giới xông xáo tình cảnh. Lam Phong sở dĩ tại phía tây hắc ám thế giới ủng có như thế cao danh khí. Chính là bởi vì hắn lập nên đoạn này không phải sức người đủ khả năng hoàn thành truyền kỳ. Tại phía tây hắc ám thế giới, hắn là vô số trong lòng người thần thoại cùng thần tượng. Nhưng là tại phía tây hắc ám thế giới bên trong hành tẩu Lam Phong dị thường điệu thấp cùng thần bí. Đi tới chỗ nào hắn xưa nay không dùng bộ mặt thật sự bày ra. Luôn luôn mang theo này thần bí quân vương mặt nạ, khiến người ta nhóm không nhìn thấy hắn chân dung, cho nên gặp qua hắn bộ mặt thật sự người ít càng thêm ít. Trừ này chỉ có một bộ phận người bên ngoài, người khác căn bản cũng không biết được hắn tướng mạo, mà chính vì vậy, Lam Phong lấy mặt nạ xuống đứng ở đại sảnh thời điểm. Hiện trường trừ thanh lang, Angus, yêu cơ nữ vương. Lôi tứ mấy cái này từng theo Lam Phong đã từng quen biết ngoại nhân bên ngoài. Người khác căn bản cũng không nhận ra hắn đến nguyên nhân. Đây cũng là Lam kiếm tinh. Hạ lưu bọn người cho dù là tốn hao cực lớn đại giới cũng không thể đủ tra ra Lam Phong thân phận. Nguyên nhân chỗ, gặp qua Lam Phong thật mặt nạ chỉ có ít như vậy số một bộ phận người. Mà này một số người không thể nghi ngờ là đứng tại kim tự tháp đỉnh phong. Không phải người bình thường đủ khả năng chạm đến. 4. Tứ hoàng, Tyrant, nghe được lôi tứ lời nói. Mọi người cổ họng nhấp nhô, mang theo nồng đậm chấn kinh cùng run rẩy thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ cổ họng nhấp nhô, cảm giác mình cổ thật giống như bị người cho bóp lấy. Khó mà đem chính mình muốn nói chuyện ngữ thuyết minh mà ra. Tin tức này thật sự là quá mức rung động. Quá mức để cho người ta kinh dị. Phía tây hắc ám thế giới Tyrant vậy mà tại Hoa Hạ Tô Hải. Bọn họ trước mắt cái mới nhìn qua kia hơn 20 tuổi thanh niên lại. Lại chính là danh chấn phía tây hắc ám thế giới tứ hoàng Tyrant. Cái này sao có thể? Cái này tê không phải tại vô nghĩa a. Trong truyền thuyết tứ hoàng Tyrant không phải ăn mặc kim giáp áo choàng, mang theo mặt nạ vàng kim thần bí chiến sĩ a. Thế nào lại là như thế một cái anh tuấn xuất khí đến không tưởng nổi thanh niên? Trong truyền thuyết tứ hoàng Tyrant không phải hơn 40 tuổi a? Nhìn qua làm sao lại như thế trẻ tuổi? Trong truyền thuyết tứ hoàng Tyrion không phải cao chừng 2 trượng cự nhân chi thân a. Thế nhưng là, Angus đại nhân bọn họ lại nói cái này trẻ tuổi đến không tưởng nổi ra hỏa cũng là bọn họ nhóm bên. Miệng thường xuyên nhắc lên tứ hoàng Tyrion. Cái này thực sự quá không thể tưởng tượng. Để cho người ta khó mà tiếp nhận. Ngọa tào, lão tử vậy mà tận mắt thấy danh chấn phía tây hắc ám thế giới tứ hoàng Tyrion. Mẹ nó, nguyên lai lão tử thần tượng đẹp trai như vậy. Ai tê nói với ta ta thần tượng là cái tao lão đầu. Ngọa tào mẹ nó, Angus đại nhân, mang ta ân cần thăm hỏi cả nhà ngươi. Ngươi tê mang theo chúng ta đánh tứ hoàng Tyrion chủ ý. Cái này con mẹ nó không phải để cho chúng ta đi chịu chết sao? Ta thao mẹ nó, liệt hỏa chiến quỷ Angus ngươi tê là tại mang theo chúng ta tìm đường chết à? Ta con mẹ ngươi, Angus, ngươi đây là mang theo chúng ta đào hầm đem chính mình cho chôn à? Ngắn ngủi không đến 1 phút đồng hồ thời gian, mọi người tại đây tâm lý đã kinh lịch vô số loại biến hóa. Lôi tứ u linh sát thủ đoàn thân vệ đội mỗi người trên mặt đều tràn đầy nồng đậm kinh hỉ cùng cuồng nhiệt, mà Angus liệt hỏa thần vệ đội thành viên lại từng cái chán ngán thất vọng. Trên mặt bị hoảng sợ chiếm đầy, đi giết tứ hoàng Tyrion, cũng là tứ hoàng Tyrion đứng ở nơi đó bất động, cho bọn hắn 100 cái lá gan bọn họ cũng không dám. Bọn họ chỉ là thần vệ phía dưới nho nhỏ thần vệ đội thành viên. Cấp bậc như vậy chiến đấu căn bản cũng không phải là bọn họ đủ khả năng tham dự. Đừng nói là bọn họ, cũng là lão đại bọn họ hắc ám chi thần áp cũng mẹ nó đến ngoan ngoãn địa ở tại hắc ám thần điện. Đại bản doanh mà không dám đi ra ngoài lắc lư. Cái này còn chơi mẹ ngươi à. Ai con mẹ nó đều biết Tyrion uy nghiêm. Không thể xâm phạm. Khác trước mắt người thanh niên này giờ phút này nở nụ cười. Mẹ hắn dưới chân thế nhưng là thây nằm 100 vạn. Tyrion tên không phải thổi ra, cũng không phải kêu đi ra, mà chính là mẹ hắn ngạnh sinh sinh giết ra tới. Cái này còn chơi mẹ ngươi. Giờ này khắc này, cầu đại thần tính toán liệt hỏa thần vệ đội thành viên ám ảnh trong lòng diện tích. Cô, chấm ngoặc kép, nuốt nước miếng âm thanh vang lên. Liệt hỏa thần vệ đội thành viên hai mặt nhìn nhau. Không biết giờ này khắc này nên làm như thế nào. Bọn họ quay đầu nhìn về phía một bên bọn họ đội trưởng Angus đại nhân. Lại phát hiện lúc này hắn sắc mặt trắng bệch, đồng dạng là nuốt nước bọt. Cái này khiến liệt hỏa thần vệ đội thành viên tâm càng thêm hoảng sợ cùng bất lực. Ngay cả trong lòng bọn họ cao cao tại thượng đại nhân đều lộ ra dạng này biểu lộ. Bọn họ còn có thể nói cái gì? Huống hồ bọn họ đại nhân đi qua đánh với lôi tứ một trận đã lâm vào tuyệt đối trạng thái trọng. Thương, đủ khả năng phát huy ra chiến lực ngay cả bọn họ cũng không sánh nổi. Song, hoàn toàn không có trông cậy vào. 4. Tứ hoàng Tyrion đại nhân, nhìn lấy giữa sân này thẳng tắp mà đứng lam phong. Thanh lang tựa như nhìn thấy một đầu chiếm cứ tại giữa không trung thanh sắc thương long quân lâm. Thiên hạ. Làm cho tâm hắn thăng không tầm thường mảy may phản kháng. Run rẩy thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thanh lang, ngươi có lời nói. Nhìn thấy thanh lang biểu lộ, Lam Phong đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tứ hoàng Tyrion đại nhân, ta, trước kia nhiều có đắc tội. Còn mời đại nhân dơ cao đánh khẽ. Không, không cần để ở trong lòng. Bịch một tiếng, thanh lang cả người quỳ trên mặt đất. Mang theo hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ âm từ trong miệng hắn truyền ra. So sánh với Angus chờ hắn người đến, thanh lang đối Lam Phong thực lực hiểu biết đến càng thêm thấu triệt, càng thêm khắc sâu, càng thêm chân thực. Bởi vì đây hết thảy hắn đều chân chân thực thực địa trải qua. Nhiều năm trước Lam Phong tại vô tận quốc tế lính đánh thuê truy sát phía dưới chạy trốn tới tam giác vàng đệ nhất. Lúc ấy hắn thanh lang thống soái thanh lang lính đánh thuê đoàn tiếp vào một khoản giá trên trời. Mua bán, đối phương yêu cầu bọn họ xuất động sở hữu binh lực qua đánh giết lúc ấy còn chưa thành danh tứ hoàng Tyrion Lam Phong, thanh lang lính đánh thuê đoàn lúc ấy công kích hơn 1.500 người. Bên trong vô số cao thủ, trang bị tinh lương đem chọn cái tam giác vàng lối ra phong kín đối Lam Phong tiến hành 10 ngày. 10 đêm truy sát. Thời gian 10 ngày, trải qua trên trăm cuộc chiến đấu, Lam Phong nương tựa theo hơn người thủ đoạn cùng không thể địch nổi trí tuệ hoàn thành một lần lại. Một lần phản sát, khiến cho đến thanh lang lính đánh thuê đoàn tinh nhuệ tử thương vô số. Sau cùng tại thanh lang thiết kế tỉ mỉ vây khốn phía dưới. Bọn họ thật vất vả đem Lam Phong bước đến tam giác vàng tử vong chi địa đầm lầy chi lâm tiến hành. Sau cùng vây giết, lúc đó vây quét nhân số quy mô đạt tới chỉnh một chút 500 người. Đồng thời 500 người đều là vũ trang đầy đủ. Thế nhưng là Lam Phong lại giống như đánh không chết tiểu cường đồng dạng tại thanh lang hoảng sợ. Rung động trong ánh mắt đem hắn từng cái huynh đệ đưa lên tuyệt lộ. Giết chết gần như 300 tên lính đánh thuê. Theo thanh lang thư thương tổn về sau từ trong vòng vây thoát đi ra ngoài. Này một trận kinh tâm động phách đại chiến thanh lang đến bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Để hắn khắc sâu minh bạch Lam Phong cường đại. Thậm chí sự kiện kia sau mấy năm hắn mỗi lúc trời tối nằm mơ đều sẽ mãnh tướng Lam Phong. Mỗi khi nghe hắn tại phía tây hắc ám thế giới bên trong quật khởi. Thanh lang ăn ngủ không yên. Thẳng đến sau cùng vị kia hoàng dưới trướng đạt được hắn phù hộ mới kết thúc cái kia một đoạn lo. Lắng hãi hùng thời gian cùng vô biên ác mộng. Khi đó hắn thật sợ Lam Phong trái lại tìm hắn báo thù. Lúc đó Lam Phong liền ủng có khủng bố như thế chiến lược. Bây giờ nhiều năm qua đi, Lam Phong đã trở thành danh chấn phía tây hắc ám thế giới tứ hoàng Tyrant. Như vậy hắn vốn có chiến lược có thể nghĩ, tuyệt đối đạt tới hắn thanh lang vô pháp tưởng tượng cấp độ. Hắn thật sâu biết Lam Phong có thể thành hoàng chỗ dựa vào là cái kia cường đại cá nhân thực lực. Cùng không thể phục chế trí tuệ. Cho nên, giờ khắc này thanh lang rất là quả quyết lựa chọn cầu xin tha thứ cùng tâm phục khẩu phục. Tại thanh lang trong lòng, tứ hoàng Tyrant Lam Phong so với hắn ba vị hoàng còn đáng sợ hơn. Là hắn khắc tinh cùng mộng má lúm đồng tiền. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, thanh lang đầu tại cứng rắn trên sàn nhà đập đến càng vang dội. Trong miệng hắn không ngừng mà có tiếng cầu xin tha thứ âm truyền ra. Tôn kính tứ hoàng Tyrant đại nhân. Cầu ngài tha ta đi. Thanh lang nguyện vì ngài làm trâu làm ngựa. Đi theo làm tùy tùng. Nghe thanh lang thanh âm. Nhìn lấy này quỳ xuống dập đầu thảm liệt bộ dáng. Mọi người tại đây tâm này tiêu tán xuống dưới rung động lại độ nổi lên. Một màn này thật sự là quá có thị giác tính trùng kích. Đường đường tam giác vàng bá chủ. Thanh lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng. Lệ thuộc vào vị kia hoàng dưới trướng 108 thần vệ trên bảng bài danh chương 89 siêu cấp ngưu nhân. Lại, vậy mà cho một cái niên kỷ nhẹ nhàng thanh niên quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Một màn này, mang đến trùng kích rung động tất cả mọi người tâm linh. Bao quát Angus, bao quát yêu cơ nữ vương An Thi Hàm, bao quát Lôi Tứ, bao quát Tô Vô Phong. Bọn họ làm sao cũng vô pháp tưởng tượng thanh lang gia hỏa này hội là phản ứng như vậy. Sẽ đối với Lam Phong như thế hoảng sợ cùng sợ hãi. Ta có thể tha thứ ngươi. Nhìn lấy này điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ thanh lang. Đạm mạc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đa tạ tôn kính tứ hoàng bạo. Chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Thanh lang trên mặt lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Không ngừng mà cảm ơn dập đầu. Điều kiện tiên quyết là ngươi xuống địa ngục. Thế nhưng là thanh lang lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Phong này lạnh nhạt vô tình thanh âm lại một lần nữa vang lên. Khiến cho đến thanh lang này dập đầu động tác trong lúc đó ngưng kết. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.